Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên. Chương 26, công phu sư tử ngoạm. Góc truyện audio.com. Tới tìm ta, Diệp Nhạc Luân không hiểu. Nàng nếu đã không phải là người trong vòng, như thế nào muốn tìm đến y, không phải sẽ trở thành bị fan xử lý sao? Dương Lam Nhi cũng không nhiều lời, cười nhẹ vừa ăn thịt nướng, một bên bắt đầu hừ hừ. Vốn Diệp Nhạc Luân còn không có để ý, cho rằng Dương Lam Nhi còn đang thừa nước đục thả câu. Nhưng rất nhanh, y liền hiểu, cũng tinh tế lắng nghe, hừ vài câu trong hôn tạm biệt của Trương Ca Thần ở đời trước. Dương Lam Nhi cười nói díu dít nhìn Diệp Nhạc Luân, cuốn album hôn tạm biệt của Trương Ca Thần này. Cho dù là vài chục năm sau, cũng vững vàng xếp hạng vị trí album Hán ngữ dễ bán nhất trong nước. Nước ngoài có chuyển sang bản tiếng Anh, càng làm cho bài hát kia thêm một lần nổi tiếng. Bởi vậy thấy rõ mị lực của album này, bài hát này, Dương Lam Nhi cũng không tin Diệp Nhạc Luân không động tâm. Quả nhiên, Diệp Nhạc Luân mới vừa nghe được tâm liền ngứa sốt ruột khó nén. Đoạn sau đâu, có đầy đủ một ca khúc sao? Y cuối cùng minh bạch, câu hai bên cùng có lợi kia của Dương Lam Nhi là có ý gì? Vấn đề ngu ngốc y cũng không nhiều hỏi. Nếu đã vốn phải tìm y kia lại hỏi có muốn bán cho y hay không liền thuần túy là dư thừa. Đương nhiên là đầy đủ. Đến ca từ đều đã chuẩn bị tốt. Dương Lam Nhi lại hừ hai câu phần cao trào. Câu được con mắt Diệp Nhạc Luân đều ngậm đầy ánh sao sáng chói. Thấy Dương Lam Nhi không muốn lại lộ ra nhiều hơn. Diệp Nhạc Luân thở phào nhẹ nhõm. Đè xuống kích động trong lòng. Biết rõ bản thân nên ném ra thẻ đánh bạc. 100 vạn, bán đứt bản quyền, xem Dương Lam Nhi cũng không phải là kẻ dễ lừa dối. Diệp Nhạc Luân trực tiếp ném cái giá cao, cho dù là tác giả nổi danh trong nghề làm thơ soạn. Cũng rất ít khi có cái giá này. Dương Lam Nhi cười nhạo một tiếng, lắc đầu, nàng vốn không có sợ hãi. Nếu giá cả không hài lòng, nàng không bán là được, nhưng không muốn bán đổ bán tháo thứ đồ tốt. Ngươi muốn bao nhiêu? Diệp Nhạc Luân nhíu nhíu mày. Quả nhiên khó đối phó. Vì tiện đi dạo phố liền có thể gặp được một tay soạn ca khúc kinh điển. Diệp Nhạc Luân còn cho là vận khí của mình đến. Chưa nghĩ, tiền đồ tốt đẹp này. Con đường vẫn là phức tạp. Chia ra, 10%, Dương Lam Nhi nhướn mày. Công phu sư tử ngoạm. Ở thế giới không có sách lậu này. Mua bán album chính là đầu tư lớn. Nhất là vị đại minh tinh này, tuyệt không được chuồn tay. Diệp Nhạc Luân trợn mắt há hốc mồm, tay run lên, thiếu chút nữa đem cái đũa đang gắp thịt nướng rơi xuống bàn. 10%, y cho là mình ngãnh ngãng. Nghe nhầm, không phải là 10 phần ngàn sao? Ân hừ, Dương Lam Nhi mặt không đổi sắc, ngươi có biết hay không? Có là ta cũng mới được cầm 3 phần, ngươi muốn một thành, dựa vào một ca khúc. Thần sắc Diệp Nhạc Luân cầu quái, không biết rõ tự tin của Dương Lam Nhi từ nơi nào đến. Cũng không phải là một ca khúc, mà là một cuốn album, cầm 10%, cũng không quá phận, Dương Lam Nhi không nhả ra chút nào. Diệp Nhạc Luân ký hợp đồng chỉ lấy 3 phần, đó là nỗi khổ của y, một cuốn album, thanh âm Diệp Nhạc Luân có hơi cao, lập tức cẩn thận nhìn xung quanh một chút. Không có dẫn tới chú ý của những người khác, mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận nói ra, tất cả đều là bài hát loại cấp bậc này. Cho dù không phải, thì cũng sấp xỉ, Dương Lam Nhi mắt cũng không chớp một cái. Lập tức tuyển hai ca khúc bản thân đặc biệt thích, cùng thời đại với ca khúc trước. Hừ hừ hai câu, khiến con mắt Diệp Nhạc Luân trong nháy mắt lóe sáng. Xoay người một cái, Diệp Nhạc Luân rồi dám nói ra. Thật muốn 10%, thiếu một phần cũng không được, Dương Lam Nhi một bước không cho, hơn nữa còn là 10% phần tiêu thụ, chứ không phải là mỗi lợi nhuận, đỡ để cho công ty giải trí chơi chữ cùng nàng. Chuyện này nàng phải nói rõ trước, vạn nhất công ty nâng giá thành lên, nàng chẳng phải là kiếm ít đi rất nhiều. Diệp Nhạc Luân hoàn toàn bị nghẹn. Cô nương này chào giá cũng độc a, Dương Lam Nhi cũng biết rõ Diệp Nhạc Luân không làm chủ được. sau đó hai người ăn ý không có tiến thêm một bước thương lượng nào nữa. Chỉ trao đổi số điện thoại, chuẩn bị tiến thêm một bước đàm phán. Tạ ơn đại thúc mời khách, Dương Lam Nhi trêu chọc nói ra, dẫn tới khóe miệng Diệp Nhạc Luân co lại mãnh liệt, như thế nào liền biến thành đại thúc, y có già như vậy sao? Bất quá, Diệp Nhạc Luân cũng phát hiện, cô nương này thật có thể ăn, còn tưởng rằng nàng cố ý muốn y phải mời khách mới gọi thêm một phần. Ai biết, nàng thế nhưng lại ăn hết, yêu cầu của ngươi ta sẽ tận lực tranh thủ, Diệp Nhạc Luân nghiêm mặt nói. Không cần quá để ý, ha ha, nhiều nhất ta không bán. Dương Lam Nhi cười nói, quả nhiên thấy sắc mặt Diệp Nhạc Luân đột biến. Vị này dường như ở ảnh đàn cũng hỗn được không tệ a, vẻ mặt này. Quá phong phú, Diệp Nhạc Luân vội vã trở về thương thảo chuyện album, cũng rất nhanh cùng Dương Lam Nhi tách ra. Cười nhìn thân ảnh vội vàng của Diệp Nhạc Luân, Dương Lam Nhi lấy điện thoại di động ra. Đem đoạn ghi âm vừa rồi lưu lại, mặc dù này thế giới không có sách lậu, ý thức bản quyền cũng cường đại, nhưng một cái công ty mà có tâm muốn dành tác phẩm. Nàng thực sự không có biện pháp chứng minh tốt hơn, những ca khúc kia đều là của nàng, cho nên cần phải có tâm phòng bị người, nàng trước nên làm có chút chứng cứ mới được. Đương nhiên, nếu cái công ty giải trí kia thực có can đảm dành tác phẩm của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không bấm bụng bấm dạ chịu thiệt, liền dám nâng ra vài cái ca thần nghẹn chết bọn họ. Có được tài nguyên của một thế giới, nàng cũng không tin còn tạo không ra vài ca thần, cho nên, Dương Lam Nhi đem rất nhiều đường lui nghĩ cho rõ ràng. Liền chờ công ty giải trí ra chiêu, nàng dù sao cũng là người thế đơn lực bạc, không thể quá nhẹ nhàng dễ dàng cùng công ty đối kháng. Dạo phố xong, Dương Lam Nhi vừa lòng thỏa mãn trở lại khách sạn, vừa mới vào nhà, liền nhận được điện thoại của Diệp Nhạc Luân. Người này hiệu suất làm việc còn thật cao, người muốn hai bài hát, đối với cái yêu cầu này, kỳ thật Dương Lam Nhi cũng không nghĩ đến, nếu có thể vô căn cứ khiến công ty đáp ứng cái loại điều kiện chia ra đó. Trừ phi là bản thân Diệp Nhạc Luân tự mình mở công ty. Ân, công ty không quá tin tưởng, đối với giá cả người muốn cũng không hài lòng, trước đưa hai bài hát, để bọn họ nhìn một chút. Diệp Nhạc Luân nghe qua Dương Lam Nhi hừ hừ, tự nhiên trong lòng có nhạc phổ, cũng không thể khiến đám người trong công ty kia tin tưởng. Huống chi, điều kiện của Dương Lam Nhi, đó là đoạt thức ăn ở trong miệng của công ty, kỳ thật Diệp Nhạc Luân vì cuốn album này đã kéo thật lâu. Thu được không ít ca khúc, nhưng đều không hài lòng lắm. Phát thành album tầm thường cũng không tệ, nhưng dùng để đánh thẳng vào cấp ca thần, thì còn kém quá xa. Cho nên, đối với sự hết lòng của Diệp Nhạc Luân, cho dù ra giá quá cao, công ty cũng không trực tiếp cự tuyệt. 10% lợi nhuận, so sánh cùng một cái ca thần, đích xác không đáng giá được nhắc tới. Bởi vậy thấy rõ, ở trong cao tầng công ty giải trí của Diệp Nhạc Luân cũng rất có ánh mắt nhìn xa, muốn đưa không phải là không thể được. Bất quá, ta không tin công ty của ngươi, ca khúc ta lấy ra, cuối cùng bị các ngươi trực tiếp dùng thì làm sao bây giờ? Không phải do Dương Lam Nhi không nghĩ ngợi thêm, ở cái thế giới này, loại chuyện như vậy chỗ nào cũng có, mặc dù có rất nhiều là bôi đen cùng tung tin vịt, nhưng có nhiều là chân thật, không có lửa làm sao có khói. Yên tâm, công ty của ta xem như là công ty tốt nhất trong giới giải trí. Chút danh tiếng mà cũng không có thì cũng không phát triển đến bây giờ. Hơn nữa, ta có thể cam đoan với ngươi, nếu cuối cùng không có thỏa đàm, ta sẽ đem tác phẩm trả lại cho ngươi. Diệp Nhạc Luân thận trọng hứa hẹn, nói cực kỳ chân thành. Nghe vậy, Dương Lam Nhi nhíu mày. Ca khúc vốn là nàng đem cho Diệp Nhạc Luân, là hướng tới cô thanh âm y, nếu phẩm chất của y cũng tốt, nàng sẽ càng thêm cam tâm tình nguyện. Bây giờ nhìn lại, người này tính tình cũng không tệ, cách trương,